Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262, chương 20, phản phòng kín sát người quỷ kế. 2. Nếu kia hai cái bị giết nữ trợ lý cùng đóng vai thành đường bảo bán hạ giá viên đều là trước đó thông đồng tốt, cùng Jonathan cùng một chỗ diễn xuất hí, chính là vì cho Phan Khiết nhìn. Như vậy giá khởi phòng kín sát nhân án liền tốt làm. Vùng đao giết người, đầy đất vết máu. Trường hợp như vậy tại trên TV trong cục chúng ta cũng thường xuyên nhìn thấy. Có ai sẽ coi là thật? Chẳng qua là lừa gạt một chút người xem ánh mắt thôi. Lúc ấy tình huống đặc thù, người bình thường cũng không nghĩ ra đi cẩn thận kiểm tra những người kia đến cùng có bị thương hay không. Nhìn thấy người máu me đầy mặt thẳng tại thượng tựu coi là thật chết. Còn những cái kia vết máu, rút ra cái 300cm khối máu chứa ở máu trong túi. Dùng thời điểm làm phá cũng rất dễ dàng. Đương nhiên, Phan Khiết chạy trốn kỳ thật cũng là bọn hắn cố ý an bài. Nàng chân trước rời phòng, Jonathan cùng hai người khác cấp tốc bố trí tốt hiện trường sau đó rời đi. Thời gian tuyệt đối đủ, bọn hắn căn bản không có tất yếu tránh giám sát, chỉ cần đổi một bộ quần áo, không bị chụp tới mặt, sẽ không rất dễ dàng bị phát hiện. Cảnh sát điều lấy giám sát chú ý chỉ là thi thể. Ai sẽ nghĩ tới kia hai cỗ thi thể sẽ nghênh ngang đi ra ảnh thành. Về phần rời thi dùng dòng dọc đạo cụ cùng trên mặt đất những cái kia vết máu chỉ là vì che giấu chân tướng, để chúng ta tin tưởng thật phát sinh án mạng. Từ góc độ này tới nói, cái này hai khởi phòng kín sát nhân án cũng không thể tính làm phòng kín sát người. Hoặc là hẳn là xưng nó phản phòng kín sát người càng đúng mức đi. Jonathan lần này cùng chúng ta mở một cái chơi ác trò đùa. Hắn chân chính quỷ kế không phải hắn thiết kế phức tạp hơn phòng kín, mà là hắn lợi dụng phòng kín cho tất cả chúng ta chế tạo biểu hiện giả dối, để lực chú ý của chúng ta đều đặt ở phá giải phòng kín lên. Kỳ thật cùng phòng kín không có bất cứ quan hệ nào. Vì để cho phòng kín sát người rất thật, hắn sử dụng đạo cụ cùng thường thấy nhất vật chứng toàn bộ đều là thật. Dùng cái này đến lừa dối cảnh sát, Lục Tiếu Vân trố mắt nửa ngày, hừ lạnh. Dựa theo ngươi nói như vậy, kia bãi đậu xe dưới đất giết nhân án chẳng lẽ không phải cũng là dùng giống nhau biện pháp đi? Lão đầu kia cùng nữ nhân kia chẳng lẽ không phải cũng đều là diễn trò cho Phan Khiết nhìn? Hẳn là, dạng này, hoàn toàn giải thích thông. Cho tới bây giờ kia bốn cái người bị hại thi thể không phải đều còn không có tìm được sao? Bọn hắn căn bản là không có chết. Các ngươi đương nhiên tìm không thấy, hai khởi phức tạp như vậy phòng kín sát người thế mà dùng. Như thế ly kỳ, lại đơn giản như vậy biện pháp giải thích thông, quả thực quá hoang đường. Lục Tiếu Vân phản bác nói, bốn cái người bị hại, một cái là Phan Khiết trợ lý, một cái là kiêm chức làm công sinh viên, một cái là về hưu công chức, một cái là quán cà phê tiểu lão bản. Bốn người bọn họ vô luận thân phận vẫn là địa chỉ đều hào không liên quan. Lẫn nhau ở giữa cũng không có bất cứ liên hệ nào. Ngươi nói bốn người này đều là thông đồng tốt. Quả thực quá hoang đường. Là rất hoang đường. Cũng chính là bởi vì dạng này mới có thể nói rõ Jonathan chỗ cao minh. Hắn gióng trống khua chiêng xuất hiện, lại là đóng vai dạ ma, lại là thiết kế phòng kín sát người, bày làm ra một bộ phong mang tất lộ, hùng hổ dọa người tư thế. Kỳ thật hắn cũng không muốn cùng các ngươi đấu trí đấu dũng. Hắn tại đầu cơ trục lợi, thuê bốn người diễn kịch, có thể so sánh đơn thương độc mã giết chết bốn người dễ dàng nhiều. Làm loại chuyện này, ngươi cho rằng tùy tiện liền có thể thuê người nào tới? Là không dễ dàng. Nhưng muốn nhìn đường kinh phi thù lao cùng bọn hắn nỗ lực thành kém xa. Nếu như đường kinh phi chịu cho ta 1.000 vạn, không chừng ta cũng có thể trang một lần người chết. Nhưng đối với đường kinh phi tới nói, này một ít nỗ lực, so với hắn lấy được hết thảy thực sự quá không có ý nghĩa. Lục Tiếu Vân đã có chút không biết như thế nào phản bác, hắn định lấy Lý Xương Ngọc cao đồ thanh danh, học thức uyên bác, nhìn rõ sắc bén, từ đầu đến cuối thờ phụng, vật chứng trí thượng, nguyên tắc. Tại hình sự giám định khoa học lĩnh vực cơ hồ không có mấy người có thể cùng phân cao thấp. Thế nhưng là, Đinh Tiềm người ngoài ngành, vậy mà nhảy ra hình sự giám định vòng tròn đến cùng hắn tranh luận vụ án này. Hắn thế mà còn không thể nào phản bác, hắn một mực ỷ lại vật chứng manh mối đến suy luận phá án. Chẳng lẽ lần này hắn ngược lại bị vật chứng lừa sao? Lục Tiếu Vân vẫn có chút không cam lòng hỏi. Ngươi liên tiếp biến mất 3 ngày. Đột nhiên chạy về đến liền theo chúng ta nói những này. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi nói chính là thật? Ta nói qua, ta có thể giúp ngươi bắt lấy Jonathan. Khi đó ngươi liền có thể đến hỏi hắn. Hắn chân chính quỷ kế không phải hắn thiết kế phức tạp hơn. Phòng kín, mà là hắn lợi dụng phòng kín cho tất cả chúng ta chế tạo biểu hiện giả dối. Để lực chú ý của chúng ta đều đặt ở phá giải phòng kín lên. Kỳ thật cùng phòng kín không có bất cứ quan hệ nào. Đinh Tiềm câu nói còn tại Lục Tiếu Vân bên tai. Hồi tưởng lại nhất là chói tai. Phòng kín là hắn phá giải, còn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chiếu Đinh Tiềm nói. Hắn nhưng thật ra là bị Jonathan trêu đùa. Hiện tại Đinh Tiềm lại lời thề son sắt nói hắn có thể bắt lấy một cái mai danh ẩn tích hung thủ. Hắn có bao nhiêu cuồng vọng, dám nói loại lời này. Vậy ngươi nói như thế nào bắt được Jonathan? Lục Tiếu Vân hỏi, đầu tiên, ta phải nói cho ngươi Jonathan một cái nhược điểm. Hoặc là nói là một cái rõ rệt đặc điểm. Đinh Tiềm nói. Chỉ chán mình, mạt mạt lạp trước đó nói qua, Jonathan tại nước Đức bị bắt thời điểm đã từng bị cảnh sát nổ súng đánh trúng đầu. Ta lần này trở về Lam Kinh, thông qua phòng công an một cái lãnh đạo con đường, liên hệ đến nước Đức cảnh sát, mời bọn họ cung cấp Jonathan thụ thương chẩn bệnh tư liệu. Ta mới kỹ càng hiểu rõ đến tình hình vết thương của hắn. Hắn là bị viên đạn bắn thủng trán lá bộ phận, vị trí này tại đại não trước bộ, cũng chính là trán đằng sau. Người trước ngừng một chút, Lục Tiếu Vân nhịn không được đánh gãy. Ngươi nói cái gì trán lá? Cùng vụ án này đến cùng có quan hệ gì? Ngươi nghe ta chậm rãi nói, liền biết có quan hệ gì. Lục Tiếu Vân nín cơn giận. Vậy ngươi nói... Phía trước chán lá bên trong có vô cùng trọng yếu thần kinh liên hệ cùng phức tạp. Kết cấu cùng phong phú, phức tạp song hướng tính liên hệ. Nó được xưng là trong đầu chi não, là trong đại não bộ phận trọng yếu nhất, khống chế người trí lực trình độ cùng tính cách. Đây chính là Jonathan thụ thương bộ vị, kém một chút liền muốn hắn mệnh. Chuyện này với hắn chẳng lẽ có ảnh hưởng gì sao? Thiệu Tuấn Kiệt hỏi, hắn rất may mắn, đạn chỉ là xuyên qua đầu óc, không có chạm đến thần kinh thị giác giao nhau, bằng không hắn chí ít cũng lại biến thành mù lòa. Nhưng mà đạn trải qua lúc đụng phải dây thần kinh dòng dọc cùng chai đầu gối trạng thể. Những này bộ phận chủ quản người nói chuyện năng lực, vận động kỹ năng cùng nhận biết năng lực. Còn có một số cùng cá tính biểu đạt có quan hệ chán lá nổi lên cũng bị đụng phải. Cho nên từ chỗ ấy về sau Jonathan nói chuyện, tư duy, thậm chí tính cách đều phát sinh biến hóa cực lớn. Nói cách khác, trước đây cái kia mang theo tính kiềm chế cùng phản xã hội khuynh hướng lãnh khốc hung thủ trên. Thực tế đã không tồn tại. Lục Tiếu Vân cười lạnh, ngươi không phải muốn nói với ta. Cái này Jonathan đã biến thành một người xúc vô hại lương dân đi. Không kém bao nhiêu đâu. Căn cứ ta được đến tình báo. Từ khi Jonathan từ bệnh viện trốn sau khi đi, liền không có tái phạm qua bất kỳ vụ án nào. Ta nói không sai chứ. Đinh Tiềm nhìn một chút mạt mạt lạp. Mạt mạt lạp nhún nhún vai. Vậy hắn vì cái gì còn muốn gây án? Lục Tiếu Vân hỏi lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,